Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 280 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 17. Phong bế thức trường hình phòng nội. Sâu kín thâm màu xanh lục ánh sáng đem phòng trong chiếu âm trầm khủng bố. m.lwxs520.com nhạc văn di động võng loài bò sát phòng trong không khí phi thường an tĩnh. Chỉ có vụn vặt loài bò sát hoạt động thanh. Đem an tĩnh nhà ở làm cho có chút quỷ dị. Loài bò sát phòng cuối xuất khẩu chỗ. Một cái dáng người thấp bé nữ hài ngồi xổm một khối hư hư thực thực thi thể vật thể bên người. Nàng cuộn tròn thân mình bị ánh sáng chiếu thành âm trầm trầm màu xanh lục. Tóc dài từ đầu vai chảy xuống. Hoàn toàn chặn nàng sườn mặt. Đứng xa xa nhìn. Hình ảnh này đặc biệt giống một ít phim kinh dị kinh điển kiều đoạn. Tuy rằng các du khách biết đây là giả. Là công viên trò chơi công nhân giả trang. Nhưng là như vậy chợt vừa thấy thật sự có điểm làm người da đầu tê dại. Ngươi hãy đi trước. Không được không được. Vẫn là ngươi đi trước đi. Ta nhát gan. Đừng hy vọng ta cái thứ nhất đi. Ta lá gan càng tiểu a. Dọa ra bệnh tim các ngươi phụ trách sao? Ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Mấy cái đồng dạng đi đến này một quan cả trai lẫn gái. Cẩn thận tụ tập ở lối vào. Bọn họ xô xô đẩy đẩy. Đè thấp giọng nói díu dít đều muốn cho đối phương làm ra đầu điều. Một phen chối từ khiêm nhượng. Cuối cùng, một cái nhắc nhở hơi béo trạng hán tử bị mọi người dùng sức đẩy đi ra ngoài. Ui ui ui, mập mạp hai chân nhũn ra tưởng trở về chạy. Mau đi, mấy người liên hợp đem mập mạp đi phía trước lui. Vô pháp cự tuyệt quần chúng nhóm tiếng hô. Mập mạp chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận hướng đối diện hoạt động. Mọi người ngừng thở, trừng lớn đôi mắt nhìn đối diện tình huống. Mập mạp càng là tới gần kia tiểu nữ hài trái tim nhảy liền càng nhanh. Bọn họ thật sự là bị dọa sợ. Cái này nhà ma thiết kế sư nhất định là hoài đối toàn nhân loại ác ý thiết kế. Một đường đi tới bọn họ đã bị dọa đến kiệt sức. Đại ca, nhẹ nhàng chậm chạp giọng nữ đột nhiên vang lên. Đại khái là bởi vì cuộn tròn tư thế đè ép thân thể. Nàng thanh âm có loại xuyễn không thượng lên ngắn ngủi cảm. Cứu mạng a. Nhập khẩu ra mấy nữ sinh một trận thét chói tai. Liên quan mặt khác mấy cái nam sinh cùng nhau kêu sợ hãi chạy trốn. Uy các ngươi, không cần ném xuống ta a. Mập mạp dựa lưng vào pha lê dương. Nhĩ khang tay giữ lại vươn. Ôn noãn nhíu mày đào đào lỗ tai. Nàng nhìn trống rỗng. Chỉ chưa cửa phòng nhẹ nhàng lay động nhập khẩu. Lại quay đầu lại nhìn phía sau dán pha lê dương toàn thân phát run. Hai mắt nhắm nghiền mập mạp. Đại ca, ta không phải quỷ, lời nói một nhiều lời. Kia quỷ quỷ khí khí chất liền tiêu tán không ít. Mập mạp nhẹ nhàng thư khẩu khí. Bất quá đôi mắt như cũ không mở. Ta đương nhiên biết ngươi là người. Ta là sợ ngươi trang họa quá dọa người. Ta là du khách, không phải công nhân. Ôn noãn đứng lên, xoay người đối mặt mập mạp. Ta bạn trai bị dọa hôn mê, cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Mập mạp thật cẩn thận mở to mắt, nương sâu kín lục quang, mơ hồ nhìn đến trước mặt tiểu cô nương có một chương bình thường gương mặt đẹp. Hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn mở to mắt. Ngươi không có di động sao? Không có, thân là một cái tiêu chuẩn cao tam đảng. Ôn noãn di động đã bị lão mẹ tịch thu. Tần dã trên người di động lại mang theo mật mã. Làm một cái người trong lòng bạn gái. Nàng còn không biết hắn di động mật mã. Cái này loài bò sát phòng hai đầu là môn. Hai bên bãi đầy trang loài bò sát pha lê dương. Nhìn cũng không giống có nhân viên công tác nơi bí ẩn cách gian. Chung quanh ánh sáng tối tăm. Xanh mượt. Nàng chừng đến đôi mắt đều mau mù cũng không tìm được gọi cứu viện cái nút. Tần dã một người té xỉu ở chỗ này. Nàng rời đi lại không yên tâm. Chỉ có thể chờ mặt khác du khách đi ngang qua khi mượn bọn họ di động. Mập mạp gật gật đầu. Móc di động ra kêu xe cứu thương. Người bạn trai lá gan cũng quá nhỏ. Này đều có thể dọa vựng lá gan như vậy tiểu còn có thể tìm được như vậy xinh đẹp đáng yêu bạn gái. Thật là tức chết người. Ngươi vừa rồi không phải cũng sợ tới mức chân mềm sao? Ôn noãn vô ngữ nhìn mập mạp. Bang, tiết kiệm năng lượng đèn đột nhiên mở ra. Loài bò sát phòng ánh sáng nháy mắt trở nên sáng ngời lên. Ôn noãn nheo nheo mắt. Đãi thích ứng ánh sáng sau mới hoàn toàn mở. Phỏng chừng là theo dõi nhà ma tình huống nhân viên công tác phát hiện loài bò sát phòng tình huống. Đi, nàng nghĩ thờ mờ ni quả nhiên. Chỉ chốc lát, mấy cái thân xuyên quần áo lao động công nhân liền vội đuổi lại đây. Hắn không bị thương đi. Dẫn đầu người hỏi, không có, chỉ là té xỉu. Vị này đại ca đã hỗ trợ kêu xe cứu thương, ôn noãn đơn giản giải thích nói. Mấy cái công nhân gật gật đầu. Hiển nhiên đối với trước mắt trạng huống không phải không có chuẩn bị. Bọn họ mở ra cáng, đem tần dã nâng tới rồi phòng nghỉ chờ xe cứu thương. Xe cứu thương minh sáo gào thét mà đến. Nhân viên y tế đâu vào đấy đem người bệnh nâng lên xe. Tần Dã thân thể thượng không có gì tật xấu. Té xỉu phỏng chừng chính là chấn kinh quá độ. Bác sĩ cho hắn mang lên hô hấp cơ hút oxy. Lại cởi bỏ Tần Dã quần áo đai lưng làm hắn bảo trì máu tuần hoàn cùng hô hấp thông suốt. Quy điểm đường gluco nhanh hơn hắn khôi phục tốc độ sau. Bác sĩ liền dặn dò ôn noãn vài câu sau rời đi. Thật không nghĩ tới Tần Dã cao lớn thô kệch bộ dáng. Cư nhiên sợ hãi những cái đó nho nhỏ loài bò sát. Ôn noãn ngồi ở giường bệnh biên. Chuyên chú nhìn nằm ở trên giường người. Hơn nữa này sợ hãi còn không phải người bình thường chán ghét sâu cái loại này bình thường sợ hãi. Sẽ trực tiếp bị dọa vựng. Phỏng chừng đã phát triển trở thành sợ hãi chứng một loại. Xem ra về sau đến chú ý. Màu trắng trên giường bệnh. Quần áo rộng mở nam nhân an tĩnh nằm thẳng. Sắc bén anh tuấn mặt không có nhân nhíu chặt mi mà bị phá hư mai làm. Tương phản, mồ hôi lạnh cùng tái nhợt cho hắn một tia bệnh trạng mỹ. Ngô, hắn ngắn ngủi rên rỉ. Tựa hồ đang làm cái gì mộng. Lúc trước ta đem thân thể cho ngươi mượn là làm ngươi khôi phục năng lực. Không phải làm ngươi cùng ta đoạt người. Ôn nhu suy yếu giọng nam trung tràn ngập sắc bén. Lúc trước ta hứa hẹn giúp ngươi khống chế gia tộc. Nhưng không có đáp ứng cho ngươi ta ma lực. Ngươi không phải làm theo không hỏi tự dứt sao, tự mang ba phần ý cười thành thục giọng nam tre. Giấu không được chính mình cao ngạo. Các ngươi hai cái tám lạng nửa cân. Dứt khoát đánh một trận. Người thua tự sát e sợ cho thiên hạ không loạn thiếu niên âm kêu kêu quát quát quấy rối. Ngươi câm miệng, hai cái giọng nam chăm miệng một lời quát lớn. Nơi này không ngươi nói chuyện phân. Ha ha ha các ngươi thật tốt cười, thiếu niên không những không có im tiếng. Ngược lại càng thêm sung sướng. Nàng thích nhất chính là ta. Nhất có quyền lên tiếng cũng nên là ta đi, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ chọc ta không cao hứng. Suy yếu giọng nam như cũ là như vậy ôn nhu. Nếu không, ta tùy thời có thể đem ngươi mà sát rất hảo a. Ngươi tới giết ta, thiếu niên chẳng hề để ý. Xem nàng có thể hay không tha thứ ngươi, không cần đem chính mình xem như vậy quan trọng. Nàng thiên hướng ngươi chẳng qua là ngươi không có lừa nàng. Cũng không phải bởi vì nàng thích ngươi, thành thục giọng nam nói. Các ngươi có thể thử xem. Nhìn xem ta trong lòng nàng rốt cuộc có hay không như vậy quan trọng, thiếu niên như cũ làm càn. Khiêu khích, bất quá ta trước đó nhắc nhở các ngươi. Nếu như bị nàng hoàn toàn chán ghét, trừ phi nàng tái thế làm người không có ký ức. Nếu không các ngươi đừng nghĩ thân cận nữa nàng, nhưng là ta biết. Các ngươi đều hy vọng nàng đối với các ngươi có hoàn toàn ký ức, hiện tại còn tưởng mạt. Sát ta sao, đen nhánh thế giới một mảnh hư vô, hắc ám không bờ bến, ép tới chính mình không thở nổi. Tần Dã ý thức du đãng ở trong đó. Kia đứt quãng cãi cọ thanh làm hắn có chút không thể hiểu được. Sờ không được đầu óc. Đây là ai đang nói chuyện? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn trong đầu? Tần Dã đau đầu rục nứt. Một ít hỗn độn ký ức mảnh nhỏ tựa như điện ảnh giống nhau từng màn ở trong đầu hiện lên. Có cổ đại có hiện đại. Có phi thuyền có ma pháp. Bên trong nam nữ vai chính các không giống nhau. Nhưng là hơi thở phi thường quen thuộc. Nam chủ giống chính hắn. Nữ chủ tắc cùng ôn noãn giống nhau như đúc. Ôn noãn, tiểu noãn, đại thúc. Noãn noãn, đại thúc ngươi tỉnh lạp. Một tia ánh sáng tiết đập vào mắt chung. Tần Dã cau mày, chớp chớp chua xót đôi mắt. Nửa ngày mới hoàn toàn khôi phục thị lực. Ta, đây là ở đâu? Tần Dã có chút không rõ. Bệnh viện à, ngươi ở nhà ma té xỉu, ôn noãn vội vàng trả lời nói. Bị gọi tới bác sĩ cấp Tần Dã kiểm tra rồi một chút. Xác nhận không có gì vấn đề sau liền tháo xuống dưỡng khí cháo. Tuyên bố hắn tùy thời có thể xuất viện. Thực xin lỗi, Tần Dã nhìn về phía ôn noãn. Vốn dĩ muốn mang ngươi hảo hảo chơi một ngày, kết quả bởi vì hắn mà biến thành bệnh viện một ngày. Du, không quan hệ à, về sau có rất nhiều cơ hội lại ước sao, ôn noãn xua xua tay tỏ vẻ không quan hệ. Ta vừa rồi, mơ thấy một ít đoạn ngắn, Tần Dã rũ xuống con ngươi hồi tưởng một chút. Các loại thời đại các loại bối cảnh, bất quá bên trong nam nữ chủ đều không ngoại lệ cùng hai ta rất giống, Nga. Ôn noãn có chút mẫn cảm nhướng mày, đều là thời đại nào bối cảnh. Những cái đó nam nữ chủ đều là đang làm gì? Nàng vẻ mặt tò mò. Rất nhiều. Cổ đại triều đình. Tương lai tinh tế. Hiện đại đô thị. Có hoàng đế tướng quân. Huấn luyện viên binh lính. Diễn viên áo rồng từ từ. Tần Dã một bên hồi ức một bên nói. Còn rất phong phú. Nàng sở công lược người. Quả nhiên đều là có liên hệ. Đại khái là kiếp trước. Tần Dã cười nói. Không chuẩn trong mộng những cái đó đều là chúng ta kiếp trước phát sinh sự ân ân. Xem ra chúng ta duyên phận rất sâu a, ôn noãn cười nhạt gật đầu. Xem ra ngươi nhất định phải gả cho ta, Tần Dã vẻ mặt hài hước. Thiết, liền sâu đều sợ hãi người nhát gan. Ta mới không gả cho ngươi, ôn noãn hừ nhẹ một tiếng. Ra vẻ ghét bỏ nói. Như vậy tỏa tiểu bí mật bị người biết. Tần Dã có chút ngượng ngùng sắc mặt đỏ lên. Đây là trời sinh, Ta cũng không có biện pháp a, từ ký sự khởi hắn cũng đã không thể hiểu được bắt đầu sợ xà trùng. Chuột kiến, hắn có thể có biện pháp nào? Ngươi vẫn là hắc đạo đại lão đâu. Này về sau nếu là có địch nhân đối phó ngươi, không cần lao lực, trực tiếp hướng trên người của ngươi ném một đống sâu ngươi liền game over, ôn noãn nhịn không? Được cười vươn ra ngón tay chọc chọc Tần Dã Quang lộ ngực. Nói, ngươi này đại lão thân phận nên không phải là giả đi. Đương nhiên là sự thật. Hơn nữa bí mật này không người khác biết. Ta vẫn luôn giấu giếm thực hảo. Tình huống lần này đặc thù. Ai biết nhà ma sẽ chuyên môn thiết trí một gian loài bò sát phòng. Lại còn có lộng như vậy nhiều sâu lông. Kết quả, ngươi cũng biết Tần Dã bất đắc dĩ thở dài. Thật là mất mặt a. Vốn đang muốn mượn nhà ma thể hiện một chút chính mình cảm giác an toàn. Ai biết cuối cùng bị dọa đến chính là hắn. Phốc, ôn noãn che miệng cười cả người phát run. Nguyên lai ngươi là bị sâu lông dọa vựng. Ngươi thật là phốc ha ha. Quá đáng yêu ha ha ha. Không cần cười, Tần Dã bị cười trên mặt nóng lên. Ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Bằng không về sau thật sự có khả năng bị địch nhân nhằm vào, biết rồi. Ta sao có thể lấy nhà mình bạn trai nhược điểm nơi nơi tuyên dương, ôn noãn vươn một cái tay khác. Hơi hơi dùng sức chọc chọc Tần Dã rắn chắc cơ ngực. Ta lại không phải ngốc tử, ngực bị liên tục chọc lại chọc. Tần Dã biểu tình có chút kỳ quái giơ tay bắt lấy ôn noãn một cái tay khác. Không cần loạn chạm vào, hừ. Ôn noãn miệng một phiết, dùng sức tránh ra Tần Dã tay. Sau đó làm càn ở hắn cơ ngực cùng cơ bụng thượng sờ loạn loạn cọ. Ta sờ ta nhà mình lão công. Lại không phạm pháp, ngô ân, thô ách kêu rên thanh tự yết hầu phát ra. Ở môi răng gian vần quanh dừng bước, trên người du tẩu tay mang theo từng mảnh lửa nóng. Thoải mái điện lưu kích thích toàn thân căng chặt ra rắn chắc cơ bắp. Hắn con ngươi hơi trầm xuống. Cánh tay dài duỗi ra đem ôn noãn mang vào trong lòng ngực ôm chặt lấy. Có chút khô khốc môi mỏng nhẹ nhàng hôn hôn ôn noãn lỗ tai. Khàn khàn gợi cảm yên giọng chậm rãi ở nàng bên tai vang lên. Không biết sống chết tiểu nha đầu. Hết chương.